Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 485, Ancusina. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Rosen cùng Julie từ trong phòng đi ra, Cusina ngay lập tức liên tưởng đến một ít không thích hợp đến thiếu nhi hình ảnh. Lấy nàng đối với Rosen hiểu rõ, hắn tuyệt đối có khả năng làm ra chuyện cầm thú này. Mặc dù biết Julie đã 16 tuổi, nhưng là Julie nhìn qua dáng người cũng quá nhỏ đi, chỉ có 12-13 tuổi dáng người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Cusina, thật không thể nào tin được Rosen thật dám đối với nhỏ như vậy nữ hài ra tay. Hắn không lẽ không có tội lỗi cảm giác? Được rồi, Cusina tự nhận mình suy nghĩ nhiều. Nếu như Rosen thật biết tự cảm thấy tội lỗi, hắn cũng sẽ không đối với nàng làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi giống như là hiểu lầm rồi à, Cusina. Ta cùng Julie chỉ là ngủ chung một phòng mà thôi. Cũng không có đối với nàng làm gì. Cùng lắm là ôm nàng ngủ mà thôi. Ta là loại người đó sao? Rosen trừng mắt nhìn nàng một cái nói. Ngươi cho rằng ta tin tưởng ngươi lần nữa. Cusina nghiến răng nghiến lợi nhìn Rosen nói. Cũng không biết bao nhiêu lần Rosen mở miệng hứa với nàng. Nhưng không một lần giữ lời. Trước đây cũng bởi vì Cusina không muốn Rosen tiếp tục quấy rối nàng, cho nên tiếp nhận không ít yêu cầu quá đáng của hắn. Làm ra rất nhiều xấu hổ hành vi, cuối cùng cũng không thấy Rosen thay đổi gì. Nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục bị lừa. Mà thôi, ngươi không tin cũng không sao. Ta cũng lười cùng ngươi giải thích. Rosen thở dài nói, sau đó hắn liền nhìn sai cô nói. Mang Julie đi dùng điểm tâm sáng đi, đừng để Hancock đợi lâu. Psycho gật đầu một cái sau đó liền mang theo Julie rời đi. Sau đó Mia cũng nhanh chóng theo sau. Nếu ngươi không tin thì có thể vào kiểm tra. Nói xong, Rosen liền không để ý đến Cusina, cũng liền rời đi, nhìn xem Rosen bóng lưng. Sau đó lại nhìn về phía trong phòng. Cusina một mặt trầm tư. Không lẽ ta thật trách lầm hắn? Cusina thầm nghĩ, nghĩ thì nghĩ như vậy. Nhưng là Cusina vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ. Đồng thời một chút bất an. Mang theo nghi hoặc, Cusina đi vào trong phòng xem xét thử. Ở trên giường kiểm tra một lần. Không có phát hiện gì. Cusina mới thở ra một hơi. Nàng rất thích Julie nữ hài này. Cho nên nàng cũng không muốn Julie rơi vào Rosen ma chảo. Ngay lúc này, tiếng cửa phòng đóng lại đột nhiên vang lên. Không tốt, nghe được đạo âm thanh này. Cusina thầm hô không ổn. Nhanh chóng quay người lại. Quả nhiên, Rosen thân ảnh xuất hiện tại nàng trước mắt. Trúng kế, hắn đây là muốn dụ ta vào phòng sau đó đối với ta ra tay. Nghĩ đến đây Cusina sắc mặt có chút khó coi. Đã kiểm tra xong chưa Cusina? Không tìm thấy gì đi. Rosen từng bước đi về phía Cusina cười nói. Ngươi tên biến thái này muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết. Nếu ngươi dám làm gì ta vĩnh viễn sẽ không tha cho ngươi. Cusina lùi lại sau một bước nhìn Rosen tức giận nói. Hai tay không khỏi ôm trước ngực. Trong mắt hiện lên hoang mang lo sợ. Ngươi câu nói này đã nói qua rất nhiều lần. Nhưng không phải mỗi lần ngươi đều rất hưởng thụ à, nới lỏng cổ áo. Rosen cười nói, đó là do không còn cách nào khác, ta lúc không thể phản kháng được, như vậy hôm nay cũng giống như mỗi lần mà thôi, không thể phản kháng thì cứ việc hưởng thụ thôi. Rất nhanh Rosen liền đi đến Cusina trước mặt, hôm qua bị Julie chen ngang cho nên Rosen tà hỏa còn chưa phát tiết ra ngoài toàn bộ. Nhân cơ hội này đem Cusina cho ăn. Rosen dự định là từ từ đem Cusina điều giáo thành ngoan ngoãn nghe lời hắn. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, Rosen phải đem Cusina cùng Sunet cho đẩy ngã như vậy hắn mới an tâm giải quyết những chuyện khác. Chỉ thấy lúc này Cusina toàn thân có chút run lên, nàng nhìn qua có chút sợ hãi. Một lát sau đó, Cusina mới bình tĩnh lại, hít sâu một hơi. Chỉ thấy nàng cắn răng, đem trên người quần áo thoát ra nằm xuống giường. Ta chịu thua, ngươi muốn thân thể ta như vậy thì đến lấy đi, ta sẽ không phản kháng. Nói xong, Kusina liền nhắm mắt lại, coi như là nhận mệnh, nàng cũng không có phản kháng, lặng lặng nằm yên một chỗ trên giường. Ngươi thật sự không phản kháng? Rosen cười nói, nhanh lên đi, xong rồi liền để ta được yên, ta đã quá mệt mỏi rồi. Kusina quay mặt đi nói, cũng giống như những lần trước, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Một năm này vô lực phản kháng, bị Rosen đùa bỡn, nàng đã quá mệt mỏi rồi. Nhìn xem không phản kháng nằm trên giường Kusina, Rosen khóe miệng nhếch lên, đem trên người quần áo giải khai. Kusina gương mặt đỏ bừng nhắm mặt lại, để tránh cho nhìn thấy thứ không nên thấy. Kusina, thân thể ngươi vẫn xinh đẹp như vậy à, nơi này giống như là lớn hơn rồi. Bàn tay đặt lên Kusina đôi kia đồi núi. Rosen tà ác cười nói. Kusina cắn chặt răng, nhịn xuống không phát ra tiếng. Để xem ngươi còn nhịn được bao lâu. Rosen thầm nghĩ, Kusina thân thể, Rosen đã quá quen thuộc. Rất nhanh liền đem Kusina cho thở dốc liên tục. Sau đó chỉ thấy Rosen đè ép lên Kusina thân thể. Kusina nhìn xem nằm trên người mình Rosen. Hai mắt hiện lên một tia bối rối cùng sợ hãi. Hai tay không khỏi nắm chặt ga giường. Chịu đựng, rất nhanh liền sẽ qua. À, theo một tiếng thét vang lên. Trên đời này lại nhiều hơn một cái nữ nhân. Từng đạo ngượng ngùng tiếng thở dốc vang lên trong phòng. Hai cái thân ảnh quấn chặt lấy nhau không bỏ. Cách chương.